đột nhiên có chút lác, vén tay áo lên, cố lên làm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.